Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, bị thương nặng, chương 181, bị thương nặng, ầm, đại địa chấn chiến, bụi bặm ngập trời, có sát khí cuồn cuộn, ầm ầm quét ngang mà qua, chấn động đến mức phụ cận phế tích đổ nát nát tan. Thủ lĩnh cấp đại chiến trong nháy mắt mở màn, Lâm Giật trước tiên một người. Vung vẩy đồng thau chiến mâu giết tới, đạo đạo tàn ảnh hóa sinh, hướng thú nhân tướng quân đâm tới mấy chục thương, năm tầng cơ sở thương thuật, liên tục bùng nổ ra mấy chục thương, leng canh, tinh hỏa điểm điểm, leng canh không dứt, kinh thấy Lâm Giật điên cuồng điểm giết, có thể càng đều bị này một tên thú nhân tướng quân dễ dàng chống đối. Không có một thương có thể đâm tới thân thể của hắn. Liên tục hơn 40 thương bạo phát, tốc độ nhanh như một thương, uy lực to lớn, nhưng đáng tiếc không cách nào thương tổn được thú nhân tướng quân. Cái tên này, cao 4 mét thân thể tràn ngập áp bức, sức mạnh cùng tốc độ đều là mọi người còn nhiều gấp đôi. Răng rác, đột nhiên, ở Lâm Giật cuối cùng một thương xuyên thủng mà qua, hết thảy bóng thương hóa thành một vệt ánh sáng, ám sát ở thú nhân tướng quân trước mặt. Khanh canh một tiếng kim thiết giao kích sau, có lanh lảnh gãy vỡ thanh âm truyền đến, đón lấy, mọi người tâm thần nhảy vụt, kinh thấy một cây đồng thau chiến mâu dĩ nhiên từ bên trong gãy vỡ phá nát. Vào giờ phút này, Lâm Giật sắc mặt kinh hãi, chỉ cảm thấy một luồng nguy cơ tới người, không thể phản ứng liền bị đánh bay ra ngoài, huyết dịch từ miệng phun ra 3 mét, cả người đập vào trong một vùng phế tích. Ầm ầm chấn động, đáng ghét, mọi người khiếp sợ, tiếp theo phong mang gào thét, tương cầm cầm càng là lập tức bắn ra 9 mũi tên nhọn. Không khí đều bị xé rách nát tan, nhưng đáng tiếc như trước không cách nào thương tổn được này thú nhân tướng quân. Bị từng cái đánh nát rơi xuống, nhưng vào lúc này, một bóng người tùy tùng mà tới, nhàn nhạt cái bóng, nhưng lập lòe hai điểm lạnh mang. Ám sát ở thú nhân tướng quân hậu tâm cùng cái cổ. Đây là Lý Thuyết Anh đột nhiên ra tay. Tốc độ của nàng là nhanh nhất. Hai thanh sắc bén gai xương đâm tới. Xì một tiếng, thật sự đâm vào thú nhân tướng quân thân thể. Có máu me tung tóe. Nó bị thương, hống. Trong phút chốc, thú nhân tướng quân cuồng bạo giống to. Xoay người một đao ầm ầm đảo qua. Phịch một tiếng bóng người bay ngang. Đập vào một vùng phế tích, nhấc lên to lớn bụi mù cuồn cuộn tràn ngập, Lý Thuyết Anh đập vào phế tích, cũng lại không đứng lên nổi, chính nằm ở nơi đó thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng ngất đi, nàng đụng phải to lớn nhất trọng thương, vừa đối mặt liền bị kích thương hôn mê, thậm chí không rõ ràng có hay không có nguy hiểm đến tính mạng. Thuyết Anh, Tương Cầm Cầm sắc mặt phẫn nộ, không chần chờ, dương cung bắn tên. Phong mang liên tục gào thét mà ra, một mũi tên lại một mũi tên, nhưng đáng tiếc như trước không cách nào đối với này một tên thú nhân tướng quân tạo thành thương. Tổn, mà nhưng vào lúc này, ba bóng người cùng nhau giết tới, nắm chắc như thế một ít cơ hội, từng người đánh ra mạnh mẽ nhất một đòn, đánh về này thú nhân tướng quân, đây là Tôn Nghiễm Minh cùng La Kiến Quân ba người giết tới. Từng người vung vẩy binh khí. Bổ vào thú nhân tướng quân trước mặt, chỉ thấy, ầm một tiếng, tam đại công kích đồng thời bổ vào này thú nhân thân thể. Tạo thành rung động dữ dội, khắp nơi vết rách lan tràn mà ra, Tôn Nghiễm Minh tay cầm một cây kinh người chiến thương, lấp lòe u xanh ánh sáng, sát cơ lạnh lẽo, đối với thú nhân tướng quân tạo thành uy hiếp rất lớn. Đây là một cái địa cấp binh khí, ẩn mạnh mẽ uy lực. Tự nhiên gây nên đối phương coi trọng, leng keng, tinh hỏa tung tóe, sau đó khanh keng một tiếng, thú nhân tướng quân thậm chí ngay cả tục tam đao bổ tới. Đem ba người công kích cho đương ở, sau đó, hắn nhanh chóng trở tay vung vẩy, một đao xẹt qua, xì một tiếng, có bóng người trực tiếp bay ra ngoài, tung ra một vệt đỏ bừng, La Kiến Quân trước tiên bị thương, ngực có một đạo to lớn vết thương. May là tránh né đúng lúc, bằng không thật muốn chi trả, hắn sắc mặt giận dữ, nội tâm sợ hãi, mới vừa đối mặt mà thôi, suýt nữa liền bị giết. Ầm, đón lấy, lại một bóng người bay ngang thổ huyết. Trương Hàn Văn sắc mặt trắng bệch, khóe miệng huyết dịch từng sợi lướt xuống, cũng bị thương. Hắn nhanh chóng trượt ra 20 mét, mới sắc mặt khó coi đứng lên đến, nhìn chằm chằm phía trước, cuối cùng còn thừa lại Tôn Nhiễm Minh một người. Phong Hỏa Liệu Nguyên, đột nhiên, Tôn Nhiễm Minh hai tay nắm thương, chìm lưng chấn động lực, hét lớn một tiếng, đón súng như lửa rừng phần phần, tràn ngập ra một luồng thê lương cổ điển khí tức, sát khí phát động, ầm ầm mà qua, một thương này, tạo thành mạnh mẽ khí tràng. Gây nên ở đây tất cả mọi người nội tâm chấn động. Đặc biệt La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn hai người, đối với hắn này một tay mạnh mẽ thương thuật rất là chấn động. Nội tâm cảm nhận được uy hiếp, ầm ầm, một thương xuyên thủng, như lửa rừng đốt cháy. Lấy Phong Hỏa Liệu Nguyên tư thế vồ giết mà đi, cả kinh đối diện thú nhân tướng quân hơi thay đổi sắc mặt. Cảm giác một thương này ẩn nguy hiểm, có uy hiếp rất lớn. Thú nhân tướng quân sắc mặt giận dữ, không chần chờ, một đao chấn động, ngưng tụ sức mạnh toàn thân, 20.000 cân sức mạnh kéo đánh xuống, bốn phía không khí nát tan, chân không cuồn cuộn, chen, nổ vang, như kim thiết giao kích, lại giống như hồng trung nổ vang, đinh tai nhức óc, hai người sức mạnh dâng lên, nhưng đáng tiếc như trước là Tôn Nhiễm Minh không địch lại. Cả người như người dơm bình thường thổ huyết bay ngang đi ra ngoài. Đập ra hơn 30 mét xa. Vào lúc này, thú nhân tướng quân mới cúi đầu, ngạc nhiên phát hiện bộ ngực mình chiến giáp phá nát một khối nhỏ. Huyết dịch từng tia chảy xuôi. Bị vừa nãy nhát thương kia thương tổn được. Sắc mặt hắn khiếp sợ, nội tâm nổi giận cực kỳ. Lại bị một cái nhỏ yếu nhân tộc thương tổn được. Chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã, tuyệt đối không thể tha thứ, là thiên lớn khinh nhờn. Hống, thú nhân gào thét, như mãnh thú rít gào, khí tức dâng lên bạo phát, một luồng máu tanh sát khí ầm ầm bao phủ, chấn động đến mức mọi người tại đây sắc mặt một trận trắng bệch. Thân thể trà sát không ngừng lùi lại, đây là một luồng uy thế, dĩ nhiên chấn động đến mức mọi người lùi về sau. Thực sự không thể nào tưởng tượng được thú nhân tướng quân cường hãn. Tương Cầm Cầm mặt cười trắng xám, nội tâm cực kỳ chấn động, nhưng không được không nhanh chóng lùi về sau. Mới trung hòa này một luồng mạnh mẽ áp bức, đáng chết, thú nhân tướng quân quá mạnh mẽ. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ, La Kiến Quân đứng ở chỗ này. Điên cuồng giống to, xác thực. Tứ đại thủ lĩnh liên thủ đều không địch lại tên này thú nhân tướng quân. Khó có thể chống lại, mà bốn người sức mạnh, tuy nói cũng đã ngưng tụ thành một luồng vạn cân cự lực. Nhưng đáng tiếc như trước không phải này thú nhân tướng quân 20.000 cân sức mạnh đối thủ. Này không phải một thêm một đơn giản phép tính, mà là sức mạnh cấp độ khác nhau. 10.000 cân cùng 20.000 cân là không giống nhau. Trừ phi là từ sức mạnh của cá nhân thêm đến trên người một người. Bằng không khó có thể chống lại. Lâm Giật, ngươi không có sao chứ? Lúc này, Tương Cầm Cầm nhanh chóng đến phế tích, kéo bị thương Lâm Giật, sắc mặt tràn đầy lo lắng. Lần này, gặp phải thú nhân tướng quân là một người cường đại nhất. Nguy cơ mãnh liệt, Lâm Giật đứng lên đến, một vệt trên mặt cho bụi cùng huyết dịch. Nói rằng, đi xem Tuyết Anh thế nào, ngươi mang theo nàng cách xa xa một chút, cẩn thận chớ bị lan đến, hắn vừa nói xong, trực tiếp lóe lên mà đến, cùng Tôn Nhiễm Minh ba người đứng chung một chỗ, nhìn chằm chằm phía trước từng bước một đi tới thú nhân tướng quân. Này hùng vĩ uy thế, khủng bố sát khí, khiến cho người chấn động, chúng ta không có đường lui, không giết như thế muốn chết. Không bằng làm một lần, Lâm Giật ném xuống một tiết đồng thau mâu gãy, sắc mặt lạnh lẽo, lời nói ẩn bong bong sát ý. Hắn ý tứ là, mọi người không giết như thế sẽ chết, không bằng giết qua một hồi, nên liều mạng, giết, bốn bóng người nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhau hướng phía trước giết đi. Đón này một tên thú nhân tướng quân, muốn liều mạng, lần này. Tứ đại thế lực thủ lĩnh không thể không lấy ra từng người lá bài tẩy. bằng không thật muốn qua đời ở đó. Man hổ quyền, Lâm Dật trước tiên xông đến, vung vẩy nắm đấm tức giận đánh mà đi, uy thế cuồn cuộn, như một con giận dữ man hổ ầm ầm vô giết, khiến cho này một tên thú nhân tướng quân có như vậy một ít kinh sợ. Cú đấm này rất cường đại, ngưng tụ Lâm Dật sức mạnh toàn thân, huyết dịch tùy tùng sôi trào rít gào, ầm ầm một tiếng, đánh vào thú nhân tướng quân hoành đến cốt đao bên trên. Tạo thành khủng bố sóng khí lăn lộn, phong hỏa liệu nguyên, đột nhiên, một bóng người tránh đến, một thương gào thét liền xuyên thủng mà qua, không khí gào thét, sát cơ Tumersiu một thương này nắm thời cơ vô cùng tinh chuẩn. Càng thật sự đâm vào thú nhân tướng quân vai, tạo thành kịch liệt thương tích, cuồng sư nộ hống, ưng kích trường không, nhưng vào lúc này, lại hai đạo người ảnh sát đến. Từng người đánh ra mạnh mẽ nhất một đòn, đánh vào thú nhân tướng quân thân thể. Trong lúc nhất thời, máu me tung tóe, khắp nơi ầm ầm, tứ đại cường giả liên thủ rốt cục thương tích tên này thú nhân tướng quân. La Kiến Quân nhát thương kia như cuồng sư nộ hống mà đến. Xuyên thủng thú nhân một cái vai, máu me tung tóe, tình cảnh khủng bố, mà Trương Hàn Văn cái tên này một tay đen thui bảo kiếm. Như một con vồ giết mà đến liệp ưng, hung ác đâm vào thú nhân cái bụng, tạo thành to lớn thương tổn, hống, gầm lên giận dữ, trong phút chốc, tứ phương cuồng phong cuốn lên, sát khí cuồn cuộn bạo phát, đón lấy, bốn bóng người sắc mặt từng người biến đổi, cảm giác một luồng cuồn cuộn sức mạnh kéo tới, phịch một tiếng, bốn người như thiên nữ tán hoa bình thường bay xuống bốn phía. Bốn người này đều không thể tiếp tục trọng thương thú nhân tướng quân. Liền bị đánh bay ra đến, lại một lần rơi xuống đất bị thương, mà lần này thương thế càng nghiêm trọng hơn mấy phần, đặc biệt Lâm Dật trực diện thú nhân tướng quân công kích. Bên trong thân thể dòng máu chảy ngược, muốn nổ nát như thế. Phốc, Lâm Dật sắc mặt thanh hồng, chợt phun ra một cái nghịch huyết, lúc này mới gian nan đứng lên đến. Hắn một cánh tay run rẩy, máu đỏ tươi tí tách lướt xuống, nắm đấm suýt nữa liền đứt rời mấy cây ngón tay. Thực sự khủng bố, mà lúc này, còn lại ba người từng người đứng lên đến. Sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, đều chịu đến không giống trình độ trọng thương. Bốn người từng người nhìn chằm chằm trước mắt cuồng bạo thú nhân tướng quân. Dòng máu khắp người chảy xuôi, là vừa nãy bốn người đồng thời lưu lại vết thương. Nhân tộc, các ngươi thật đáng chết, bản tướng quân muốn xé xác ngươi nhóm. Tên này thú nhân tướng quân cuồng bạo, nội tâm bị lửa giận lấp kín, rốt cục mất đi cuối cùng lý trí, hóa thành một vị điên cuồng dã thú, hướng bốn người ầm ầm đánh tới. Giết, Lâm Dật chờ người gào thét giết đi, đón thú nhân tướng quân, không lui về phía sau chút nào. Vào lúc này, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Duy nhất đường sống chính là liên thủ giết chết thú nhân, mới có cơ hội sống sót. Ầm ầm một tiếng, mặt đất rung chuyển, bốn phía bụi mù lăn lộn, bừa bãi tàn phá bát phương. Năm đạo bóng người ở giao chiến, bốn người liên thủ đối phó một tên thú nhân tướng quân. Thế nhưng là như trước bị áp chế, thậm chí bị liên tục đánh bay ra ngoài. Giờ khắc này, Lương Vũ đám người sắc mặt chấn động. Nhìn tụ tập bên trong tứ đại thế lực mạnh nhất thủ lĩnh. Chính liên thủ đối phó một tên cường hãn đến khủng bố thú nhân tướng quân. Như trước bị đè lên đánh. Quá khủng bố rồi, một tên thanh niên sắc mặt run rẩy. Hắn là Trương Hàn Văn một tên thủ hạ. Giờ khắc này còn chưa có chết đi rất may mắn. Mà ở một bên, La Kiến Quân cùng Tôn Nhiễm Minh một tên thủ hạ. Sắc mặt ngơ ngác, nội tâm nhưng chấn động không gì sánh nổi. Xèo xèo, đột nhiên, một bên truyền đến gào thét, có phong mang bong bong giết đi, đến thẳng thú nhân tướng quân chỗ yếu trên cơ thể. Đây là thương cầm cầm mạnh mẽ nhất bản lĩnh, ở vừa thỉnh thoảng trợ giúp, mặc dù không cách nào sát thương thú nhân, nhưng có thể tạo thành một ít phiền phức cùng cơ hội. Năm đại cường giả liên thủ. Hợp lực huyết chiến thú nhân tướng quân, nhưng đáng tiếc, loài người vẫn là quá nhỏ yếu. Hết chương.